Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1272, tiên cơ chất lượng vũ khí, chương 1276, tiên cơ chất lượng vũ khí nơi này GPS hệ thống ghép lại không phải cái gọi là toàn cầu định vị hệ thống, mà là chỉ điểm Mỹ quốc chiến lược vệ tinh hệ thống vũ khí. Bộ này GPS hệ thống chính là do 12 viên trọng giáp vệ tinh võ trang tạo thành. Phân biệt bị an bài trên địa cầu ngoài không gian trên. Đối với toàn bộ địa cầu hình thành rồi một tấm nghiêm mật mạng lưới. Bên trên trang bị rồi tương ứng vũ trụ vũ khí. Có thể đối với quỹ đạo phụ cận vệ tinh tiến hành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Nhưng của nó nơi quan trọng nhất nhưng là mỗi một viên trọng giáp vệ tinh võ trang bên trong có đủ một bộ bầu trời chất lượng đả kích vũ khí. Nói trắng ra rồi chính là đem một cái nặng đến hơn 100 kg đặc chế hợp kim côn dùng đặc thù điện tử phát xạ khí hướng xuống đất một cái mục tiêu phát bắn ra. Bởi trọng giáp vệ tinh võ trang độ cao, cùng với điện tử phóng ra to lớn nhất sơ tốc, làm cho cây này đặc chế hợp kim côn đang bị địa cầu lực hút không ngừng gia tốc trị rơi xuống đất. Thời điểm của nó lực trùng kích đem sẽ đạt tới một cái khiến người ta sợ hãi trình độ. Có người nói Mỹ quốc đã từng một lần thí nghiệm bên trong. Một cái đặc chế hợp kim côn một hơi đem vỏ quả đất tầng cho đánh xuyên qua rồi 2,500 mét. Có thể nói như vậy, ở cây này đặc chế hợp kim côn trước mặt. Trên địa cầu hết thảy lòng đất công sự mặc dù là sử dụng rồi nhiều hơn nữa xi măng cốt thép, cũng không thể nào ngăn cản. Đây chính là vũ trụ vũ khí cường hãn chỗ. Đương nhiên, bộ này hệ thống từ chính thức định hình sau khi, liền vẫn không có chân chính sử dụng tới. Của nó trên thực tế chính là cùng vũ khí nguyên tử như thế. Dùng để kinh sợ những quốc gia khác tác dụng. Coi như là lần trước đánh cái kia bát kỳ đại xà. Bộ này GPS đều không có sử dụng tới. Đương nhiên, trong này nguyên nhân chủ yếu nhất chính là mỗi viên vệ tinh bên trong chỉ có thể chuyên chở 3 cái. Hợp kim côn, dùng hết rồi, như vậy liền cần từ mặt đất phóng ra trên phi thuyền đến. Một lần nữa lắp, mà cái này chi phí lớn. Một lần nữa lắp phiền phức, là người bình thường khó có thể tưởng tượng. Trong này phiền toái nhất chính là 12 viên vệ tinh quản chế toàn cầu, như vậy mỗi cái quản chế khu vực trong cũng chỉ có một cái vệ tinh. Thật giống như hiện tại, Mỹ quốc Tổng thống muốn vận dụng GPS hệ thống tới đối phó Long Bá Dân. Như vậy cũng chỉ có thể thuyên chuyển phụ cận cái kia một cái vệ tinh. Muốn điều động cái khác vệ tinh căn bản liền không thể. Chỉ là vệ tinh bay đến cần thời gian liền không ít. Đương nhiên, ở vị tham mưu trưởng kia hội nghị liên tịch chủ tịch ý nghĩ bên trong. Vẻn vẹn này 3 cái hợp kim côn như vậy đủ rồi. Phê chuẩn ngươi thỉnh cầu, ngài Tổng thống không chút do dự nào, liền đề bút ký tên rồi vận dụng GPS hệ thống mệnh lệnh. Địa cầu ở ngoài 300 km phụ cận vũ trụ trên quỹ đạo. Một viên toàn thân màu đen vệ tinh chính quay chung quanh cho vào địa cầu chuyển động cho vào. Trong chớp mắt, một luồng từ mặt đất truyền đến sóng điện để này viên vệ tinh xuất hiện biến hóa. Vệ tinh một bên phun khí quản bắt đầu xuất hiện ngọn lửa màu xanh lam. Cấp tốc thúc đẩy cho vào vệ tinh lệch khỏi quỹ đạo. Đợi đến vệ tinh dừng lại thời điểm của nó mặt đối với địa cầu dưới đáy thì lại chậm rãi nứt ra. Lộ ra rồi một cái trống rỗng cái ống bên trong lúc này chính hiển hiện ra từng tầng hào quang màu xanh lam. Mà ở vệ tinh bên trong, một cái hợp kim côn bị chậm rãi đưa vào trống rỗng cái ống dưới đáy. Lúc này chính đang trên mặt biển ra sức bơi lội Long Bá Dân trong chớp mắt ngừng lại. Ngẩng đầu hướng về trên trời nhìn mấy lần, của nó sắc mặt tựa hồ có hơi biến hóa, không bao lâu. Long Bá Dân dĩ nhiên không lại về phía trước bơi lội, mà là chọn một cái phương hướng mới bơi lội. Thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc không nhịn được có chút kinh dị. Này Long Bá Dân là làm sao rồi? Bầu trời này chẳng lẽ có uy hiếp gì? Đối với Long Bá Dân cử động, Vệ Tiểu Bắc đầu óc chuyển động vài vòng sau khi có thể được ra duy nhất đáp án chính là cái này rồi. Nếu không thì, lấy Long Bá Dân loại kia gân bó cách thức tính cách là vạn vạn sẽ không dễ dàng sửa chữa đường bộ. Trừ phi nó đói bụng rồi, hoặc là có kẻ địch câu dẫn nó. Nhưng mặc dù là Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng không thể xuyên thấu qua trên trời Bạch Vân. Nhìn thấy hơn 300 km độ cao treo lơ lửng vệ tinh võ trang. Bất quá nói đi nói lại, những người khác cường quốc trái lại phát hiện rồi Mỹ quốc cử động. Đương nhiên, bọn họ cũng biết này Mỹ quốc là chuẩn bị vận dụng đại sát khí rồi. Lại nói như GPS hệ thống như vậy vũ trụ vũ khí. Mấy cái cường quốc đều ở nghiên cứu chế tạo phát triển. Nhưng đại gia đều không có vui đầu vào trong thực chiến. Cho nên cũng không ai biết ai vũ trụ vũ khí càng mạnh hơn. Hiện tại Mỹ quốc dĩ nhiên đồng ý xuất sử dụng trước vũ trụ vũ khí. Như vậy những người khác cường quốc cao tầng đều cơ hồ cười đến híp cả mắt. Rất đơn giản, đây là một phương diện trong suốt a. Ta biết rồi ngươi vũ khí lợi hại trình độ, nhưng ngươi không biết ta vũ khí lợi hại trình độ. Đương nhiên, Mỹ quốc đồng ý vận dụng vũ trụ vũ khí cũng là có chính mình cân nhắc. Một trong số đó chính là không có cách nào rồi. Nhất định phải vận dụng loại vũ khí này mới có thể đối phó đạt được người khổng lồ kia. Này ít nhất phải so với vận dụng vũ khí nguyên tử an toàn hơn nhiều. Thứ hai chính là biểu hiện một thoáng bắp thịt, mở rộng một thoáng quốc tế quyền lên tiếng. Cái nào ai, ngươi không biết lão tử dám dùng vũ trụ vũ khí sao? Tiểu tử ngươi không thành thật điểm. Cẩn thận một ngày kia vận dụng vũ trụ vũ khí trực tiếp đem tiểu tử ngươi cho diệt. Bất kể nói thế nào, này vũ trụ vũ khí xác thực là trảm thủ chiến thuật lựa chọn tốt nhất rồi. Thanh khiết không ô nhiễm, mấy trăm cây em ở ngoài một đòn, trên đất lưu cái kế tiếp lỗ thủng. Đương nhiên, để bảo đảm có đầy đủ hợp kim bổng có thể sử dụng. Phụ cận hai viên vệ tinh võ trang cũng chính đang điều chỉnh quỹ đạo bên trong. Bất quá muốn đạt đến Long Bá Dân bầu trời, đại khái còn muốn 3 tiếng trở lên. Vệ Tiểu Bắc đối với loại này vũ trụ vũ khí hiểu rõ khá ít. Cho nên không có liên nghĩ tới chỗ này. Bất quá hắn suy nghĩ đến chính là đạn hạt nhân. Dù sao Mỹ quốc đã ở Đông Doanh bên kia vận dụng rồi một đống bom neutron. Bây giờ đối phó này Long Bá Dân sử dụng đạn hạt nhân cũng chẳng có gì lạ. Mà đạn hạt nhân ngoại trừ chiến lược máy bay oanh tạc tiến hành mấy trăm cây em ở ngoài gần trình ném. Mạnh ở ngoài, mặc kệ là nền đường, vẫn là biển cơ, đều cần đạn đạo rời đi tầng khí quyển tiến vào vũ trụ. Cuối cùng phản hồi tầng khí quyển đối với mục tiêu tiến hành công kích. Nghĩ tới chỗ này. Vệ Tiểu Bắc lặng yên đem cùng Long Bá Dân khoảng cách kéo dài một chút. Không nói những cái khác, ít nhất phải bảo đảm chính mình sẽ không nằm ở đạn hạt nhân nổ tung phản ứng đầu tiên trong vòng. Long Bá Dân không ngừng chuyển đổi cho vào đi tới đường bộ. Ý đồ tách ra cái kia một tia đến từ chính trên trời uy hiếp. Nói thật, có thể làm được điểm này, cái kia vệ tinh võ trang cũng coi như là đáng giá kiêu ngạo rồi. Trong thái không, cái kia viên vệ tinh võ trang lúc này đã đem trên mặt biển Long Bá Dân vững vàng khóa chặt. Phun khí ăn thỉnh thoảng phun ra nhiệt độ cao khí thể mượn để điều chỉnh vị trí của chính mình. Mà của nó phía dưới trống rỗng cái ống bên trong, ánh sáng màu lam thậm chí đã chút ít chiếu ra rồi cái ống ở ngoài. Ngài Tổng thống, GPS hệ thống đã khóa chặt mục tiêu. Một cái màu đen dương nhỏ lập tức liền đưa đến rồi phòng họp. Đặt ở rồi ngài Tổng thống trước mặt, mà cái này màu đen dương nhỏ mở ra sau khi, bên trong có một cái màu đỏ ấn cho vào nguy hiểm đánh dấu nút bấm này tự nhiên không phải. Hạt nhân nút bấm, cái gọi là hạt nhân nút bấm trên thực tế là một bộ có thể thông qua mã hóa hệ thống đem mệnh lệnh. Trực tiếp truyền đạt đến mỗi cái chiến tranh hạt nhân đơn giản bộ đội hệ thống truyền tin. Mà một cái dương nhỏ con nhưng là chân chính nút bấm chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái. Như vậy vệ tinh võ trang trên điện từ phát xạ khí sẽ đem hợp kim bổng phát bắn ra. ngài Tổng thống lúc này có vẻ vô cùng rụt rè cười cợt. Mà cùng sẽ cao tầng từng cái trên mặt lộ ra rồi nụ cười. Bọn họ có thể bởi vậy cảm nhận được Mỹ quốc hiện đại khoa học kỹ thuật mạnh mẽ. Cách xa ở mấy ngàn mặt biển ở ngoài kẻ địch, dựa vào một cái nho nhỏ nút bấm liền có thể đối với hắn phát động đòn công kích chí mạng. Đây là cường đại cỡ nào thực lực quân sự? Bọn họ lúc này không nhịn được đều có chút tâm tình dâng trào rồi. Đương nhiên ngài Tổng thống cũng biết, mình không thể làm lỡ quá nhiều thời gian. Dù sao vệ tinh mỗi một lần khóa chặt cần thiết tiêu hao thời gian cũng là không ít. Đầu ngón tay đặt ở nút bấm trên hơi điểm nhẹ, không có bất kỳ tiếng vang phát sinh, nhưng mọi người đều biết một luồng vô hình sóng điện đã hướng về vũ trụ nhảy qua đến. Chớp mắt sau khi, vệ tinh võ trang bên trên cái kia hợp kim bổng bị dưới đáy máy móc nhẹ nhàng đẩy một cái. Lập tức liền dọc theo trống rỗng cái ống về phía trước trượt. Cường lực điện từ trường trong nháy mắt liền giao cho rồi hợp kim bổng cực kỳ cường hãn động lực. Tuy nói ở trong không gian không có bất kỳ tiếng vang truyền ra. Nhưng này hợp kim bổng từ trống rỗng cái ống cuối cùng bắn trụ mà ra thời điểm. Tựa hồ có thể làm cho người ta trong đầu mang đến một loại kịch liệt chói tai âm thanh. Một vệt sáng xanh xì ra. Ở không có bao nhiêu không khí phân tử trong vũ trụ lưu lại dưới một đạo thật dài màu xanh lam quỹ. Tích, sau khi tốc độ càng lúc càng nhanh, đang cùng đông đúc tầng khí quyển chạm vào nhau thời điểm. Trong nháy mắt liền ma ra một đạo thật dài màu đỏ sậm ánh lửa. Này đạo hòa quang không ngừng hướng phía dưới, màu sắc cũng đang nhanh chóng biến hóa bên trong, màu đỏ sậm biến thành màu đỏ tươi. Sau khi biến thành màu vỏ quýt, lại biến thành màu da cam, vàng óng ánh, cuối cùng biến thành một đạo thật dài bạch quang, liền ở vệ tinh võ trang phóng ra hợp kim bổng trong nháy mắt. Trên mặt biển Long Bá Dân không chút do dự nào, thân thể trầm xuống phía dưới, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Rất hiển nhiên, Long Bá Dân lúc này đã cảm nhận được to lớn uy hiếp tới gần. Lấy rồi tiềm vào trong biển đến tránh né uy hiếp hành động. Trên thực tế, lúc này vệ tiểu bắc đều có thể nhìn thấy thiên cái trước màu trắng lượng điểm. Gần giống như cố định ở trên bầu trời một cái màu trắng bóng đèn. Đó là cái gì? Vệ tiểu bắc cũng hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng có thể cảm nhận được cái kia màu trắng lượng điểm mang đến uy hiếp. Trên thực tế, cái kia màu trắng lượng điểm cố định ở trên trời thời gian cũng không lâu. Trước sau không tới 5 giây thời gian, liền hóa thành rồi một tia sáng trắng, rơi vào rồi ngoài khơi bên trên. Nhất thời, ngoài khơi đột nhiên hướng phía dưới lõm nhập, hình thành rồi một cái đường kính vượt quá 100 mét hồ lớn. Sau đó một vòng rong chơi tường đột nhiên bay lên, cao tới mấy trăm mét, hướng về 4 phương 8 hướng đánh ra. Đương nhiên, điều này cũng làm cho là ở trên mặt biển mới sẽ hình thành như vậy kỳ quan. Nếu như là ở trên đất bằng, trên mặt đất đứng đầu chỉ để lại một cái đường kính không tới 2 mét lỗ thủng đến. Đương nhiên, này càng đi phía dưới di động, lỗ thủng sẽ càng lớn, hình thành một cái con thoi trạng không khang. Phàm là nằm ở không khang bên trong phạm vi vật thể đều sẽ ở trùng kích cực lớn lực lượng dưới. Hóa thành mảnh vỡ, không nghi ngờ chút nào, cái kia ngoài khơi hố lớn bên dưới, sợ rằng đường kính vượt quá 3.000 mét phạm vi đều nằm ở không khang bên trong cường hiệu sát. Thương phạm vi, nói cách khác, cái kia Long Bá Dân rất có thể bị đánh trúng rồi. Tuy nói Long Bá Dân bơi tốc độ không chậm, nhưng của nó thân thể quá khổng lồ rồi, rất khó có thể hoàn toàn thoát ly đả kích phạm vi. Trên thực tế không đợi bao lâu, trên trời lại treo lên rồi một viên màu trắng lượng điểm mini không bao lâu đến từ chính ngoài. Không gian đả kích lần thứ hai giáng lâm, liên tục 3 lần, làm cho này một vùng biển biến thành sóng to gió lớn. Vô số hơi nước ở trong không khí tràn ngập, chưa xong còn tiếp, hết chương.